Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, phần 543. Dùng những cái đó cô nương nói tới nói, nếu không phải ngươi là Chu Trạch Giai nữ nhi, ai lý ngươi a? Chu Thi Đồng là như thế này một cái lấy tự mình vì trung tâm ích kỷ nhân cách. Rất nhiều nữ sinh đều là không thích cùng người như vậy ở bên nhau chơi. Lúc trước cùng nhau có thể ở chung, cũng chỉ là bởi vì Chu Thi Đồng thân phận có thể vì bọn họ mang đến ích lợi mà thôi. Chu Thi Đồng nhưng xem như thấy rõ hết thảy, nàng nỗ lực tưởng về nhà, đặc biệt là cảm giác được bạn trai đối chính mình thái độ lúc sau. Nàng nỗ lực tưởng chứng minh chính mình mới là Nhạc Mông tập đoàn đại tiểu thư. Chỉ là cuối cùng kết quả như cũ không thế nào tốt đẹp. Đặc biệt là, ở nàng nhìn thấy phụ thân công khai tình yêu tháng thứ ba. Chu Trạch Giai cùng Tạ Lăng Phỉ kết hôn. Đó là một hồi long trọng hôn lễ. Tạ Lăng Phỉ những cái đó giới giải trí bằng hữu đều tới. Quả thực là coi như tinh quang rạng rỡ. Còn có Chu Trạch Giai những cái đó sinh ý trong sân bằng hữu. Buổi hôn lễ này ở nước ngoài cử hành. Truyền thông toàn bộ hành trình cùng chụp, chính là Tạ Lăng Phỉ đâu, liền đi hiện trường tư cách đều không có. Nhìn phụ thân ở hôn lễ thượng cảm tạ Mạc Hàn, không, là hiện giờ sửa lại tên Chu Duệ, Chu Thi Đồng trong lòng quả thực là thống khổ muốn mệnh. Nàng đã hối hận, tưởng cùng phụ thân nói nàng nguyện ý nghe lời nói, muốn về nhà, chính là hết thảy đều không còn kịp rồi, nếu gặp được hứa nguyện người. Chỉ sợ còn sẽ bị Chu Thi Đồng yếu thế thành công. Chính là đối với Chu Trạch Giai tới nói, từ bỏ một người chính là từ bỏ. Không nghe nói qua một câu, cầu không đổi được ăn phân sao. Một cái bản tính ích kỷ người, người có thể trông cậy vào nàng có được phụng hiến ái sao? Chu Trạch Giai cùng Tạ Lăng Phỉ kết hôn, hôn sau nhật tử thập phần không tồi, Chu Duệ đem tập đoàn quản lý thực hảo. Hắn chỉ dùng bớt thời giờ thị sát, hơn nữa bởi vì Tạ Lăng Phỉ quan hệ, hiện giờ Nhạc Mông tập đoàn bên này tiêu thụ lượng càng là không ngừng dâng lên. Có Tạ Lăng Phỉ, liền tương đương với nhận thầu đầu đề, lúc sau nhật tử hình như là trước tiên tiến vào dưỡng lão giai đoạn. Tạ Lăng Phỉ cùng Chu Trạch Giai nhiều nhất chính là hoàn du toàn thế giới. Tạ Lăng Phỉ tuy rằng rời khỏi giới giải trí. Nhưng là Weibo còn ở đổi mới, các fan nhìn đến nhà mình thần tượng như thế hạnh phúc bộ dáng. Cũng từ lúc trước chấp niệm biến thành hiện giờ chúc phúc. Tạ Lăng Phỉ cuối cùng một bộ điện ảnh bắt lấy toàn thế giới tổng phòng bán vé 7 tỷ phòng bán vé. Chính thức đi vào quốc tế, mà Nhạc Mông tập đoàn cũng là chiếm tiện nghi, thành công nhốt đánh vào nước ngoài thị trường, mãi cho đến rất nhiều năm sau. Bọn họ còn không có sinh hài tử, Chu Duệ hài tử đã không nhỏ, Chu Trạch Giai không sai biệt lắm đem tập đoàn tất cả đều giao cho Chu Duệ. Ngược lại là Chu Thi Đồng, từ khi ký tên hiệp nghị lúc sau, hắn rốt cuộc liền không có gặp qua, đệ 1020 chương 33 mối tình đầu nữ nhi một nóng bức ngày mùa hè như cũ vô pháp ngăn cản nam hài tử. Nhóm phát huy mồ hôi quyết tâm. Chu Trạch Giai cùng bạn tốt đánh xong bóng rổ lúc sau. Cưỡi chính mình xe đạp liền hướng trong nhà hồi. Lúc này đây hắn như cũ về tới tuổi trẻ nhất thời điểm. Năm nay mới 16 tuổi Chu Trạch Giai đã cao tam. Bởi vì cao trung khoảng cách trong nhà tương đối gần duyên cớ. Ngày thường thời điểm Chu Trạch Giai đều là ở nhà trụ. Huống chi, Chu Trạch Giai mẫu thân Phương Nhã Hiền chính là trường học lão sư. Còn có ông ngoại là trường học chủ nhiệm giáo dục, cho nên Chu Trạch Giai học ngoại trú sự tình tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Cưỡi xe về nhà, lúc này đã là mau 7 giờ, chính là thời tiết như cũ nhiệt thật sự, Chu Trạch Giai trên người vận động phục đã bị mồ hôi ướt đẫm. Dán ở trên người không phải quá thoải mái, chỉ hy vọng chạy nhanh về nhà tắm rửa, một đường điên cuồng kỵ tới rồi trong nhà. Chu Trạch Giai đem chính mình xe đạp khóa kỹ, sau đó lên lầu đi mở cửa, vốn dĩ trong nhà là một mảnh an tĩnh, kết quả vào cửa lúc sau, lại là phát hiện mẫu thân đang ngồi ở trên sofa khóc thút thít. Phụ thân sắc mặt khó coi ôm một nữ hài tử, trong lòng yên lặng lộ ra một nụ cười lạnh, liền biết chuyện này sẽ phát sinh, không đủ chu trạch dai nhưng thật ra không nghĩ tới. Việc này thế nhưng là trước tiên, mẹ, ta đã trở về, ngày đây là làm sao vậy? Qua đi lúc sau, ngồi ở mẫu thân bên người, Phương Nhã Hiền nhìn lớn lên cao cao đại đại nhi tử. Tức khắc càng thêm ủy khuất, ôm nhi tử liền khóc lên, tuy rằng nhi tử trên người hãn vị có chút nghiêm trọng. Nhưng là Phương Nhã Hiền cũng biết, chính mình hiện tại có thể dựa vào người, cũng chỉ có nhi tử. Ta làm sao vậy, còn không phải ngươi ba. Ngươi nhìn xem ngươi ba nhiều có tiền đồ, này đều hướng trong nhà mang nữ nhân. Ta có thể không khó chịu sao? Phương Nhã Hiền ngoài miệng nói như vậy, Chu Trạch Dai cúi đầu, lại là nhìn đến mẫu thân khinh thường ánh mắt, nàng đối chuyện này chung quy là chán ghét, trừ bỏ chán ghét ở ngoài. Muốn nói mặt khác, Phương Nhã Hiền chính là cảm thấy có chút ghê tởm, này nước mắt kỳ thật cũng không có như vậy chân thật. Vì cái gì sẽ nói như vậy đâu? Thông qua cùng Phương Nhã Hiền tiếp xúc, Chu Trạch Dài đã biết, nhà mình mẫu thân chính là có một viên kim cương thạch trái tim. Tuyệt đối không có khả năng bởi vì Chu Hoành Huy làm sự tình tức giận. Cùng phía trước mẫu thân chính là hoàn toàn bất đồng, bất quá lúc này Chu Trạch Dài cũng sẽ không vạch trần mẫu thân. Mà là ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân Chu Hoành Huy. Ba, nàng là ai? Đối mặt nhi tử chất vấn ánh mắt. Chu Hoành Huy trong lòng tuy rằng có một tia không đế, nhưng là hắn cảm thấy chỉ cần hắn giải thích rõ ràng, nhi tử nhất định sẽ lý giải hắn. A Dai, chuyện này có chút phức tạp, nói như vậy có chút không có phương tiện, chúng ta lên lầu đi thư phòng có chịu không? Làm mẹ ngươi bình tĩnh một chút, xem thê tử khóc đến như vậy khổ sở. Chu Hoành Huy trong lòng kỳ thật cũng không đế. Nhưng là tưởng tượng đến đứa nhỏ này ngàn dặm xa xôi tới đến cậy nhờ chính mình. Chu Hoành Huy liền cảm thấy chính mình như thế nào đều không thể đủ mặc kệ nàng a. Huống hồ đứa nhỏ này cùng hắn mối tình đầu đối tượng như thế tương tự. Chu Trạch Dai xem Chu Hoành Huy như vậy bộ dáng, lại là không tính toán tiếp hắn nói, mà là lạnh nhạt trả lời nói, ta mẹ như vậy khổ sở. Ta vì cái gì muốn đi theo ngươi thư phòng nói. Hiện tại vừa vặn tất cả mọi người đều ở chỗ này. Ngươi liền nói thẳng đi. Nữ nhân này, cùng ngươi cái gì quan hệ? Là ngươi bên ngoài tiểu tam. Lời này nói chính là thập phần chát tâm. Trực tiếp làm Chu Hoành Huy cả người đều mông. Một bên Tôn Hiểu Huyên càng là tức khắc tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Muốn phản bác, chính là tới trước này không phải chính mình trong nhà, cũng không dám nói chuyện, lúc này chỉ có thể đủ gửi hy vọng với đã từng cái này thích mụ mụ thúc thúc. Chính là tiểu tam loại này tên tuổi, nàng chính là không cần. A Dai, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Chu Hoành Huy phảng phất không quen biết nhà mình nhi tử giống nhau. Không thể tưởng tượng nhìn về phía Chu Trạch Dai. Nhìn lại đã sắc mặt tái nhợt sắp khóc ra tới Tôn Hiểu Tin. Càng là cảm thấy nhi tử nói chuyện thật quá đáng. Ngươi mau cùng Hiểu Huyên xin lỗi. Nàng năm nay cùng ngươi giống nhau đại, đúng lý hợp tình yêu cầu. Làm Chu Trạch Dai còn không có hé răng đâu. Vốn dĩ đang ở nhu nhược khóc thút thít Phương Nhã Hiền trực tiếp liền ngẩng đầu. Sắc bén ánh mắt nhìn về phía nhà mình trượng phu. Chu Hoành Huy, A Dai chính là người thân nhi tử, dựa vào cái gì cùng bên ngoài nhân đạo khiểm, nàng liền tính là không phải người tiểu tam, người hướng trong nhà mang cái gì mang a? Có thật xấu a? Phương Nhã Hiền kỳ thật vẫn luôn đều không phải một cái có thể nhẫn nại người. Vì nhi tử, nàng cái gì đều có thể làm, cho nên lúc này nghe được trượng phu vì bên ngoài con tin hỏi nhi tử. Tức khắc hộ tử sốt ruột. Trực tiếp liền mắng trở về, nàng đời này cũng coi như là gặp qua không ít kỳ kỳ quái quái sự tình. Chính là loại này đem người tình đầu nữ nhi mang về nhà. Nàng thật đúng là mẹ nó là lần đầu tiên thấy. Phương Nhã Hiền thật là cảm thấy chính mình mấy năm nay có phải hay không quá ôn nhu. làm Chu Hoành Huy cho rằng hắn là dễ khi dễ người a. Chu Hoành Huy không nghĩ tới thê tử thế nhưng là như thế không khách khí. Trên mặt tức khắc không thế nào hảo, nhìn về phía chính mình thê tử, Nhã Hiên, ở lòng ta, ngươi vẫn luôn là một cái giàu có đồng tình tâm cùng tình yêu người. Nhưng là ngươi nhìn xem ngươi hiện giờ bộ dáng, nói ra nói, này vẫn là ngươi sao? Ngươi như thế nào có thể như vậy hoài nghi ta, hoài nghi người khác, ước chừng nam nhân đều có một loại nói không nên lời tự tin. Phảng phất chính mình chỉ cần là làm chuyện gì, thê tử à bạn gái linh tinh liền sẽ vô điều kiện duy trì. Loại này hành vi giống nhau đều là đến từ chính một người nam nhân bẩm sinh tính tự hỏi. Nói trắng ra là chính là thằng nam ung thư tư duy. Ở bọn họ trong lòng, cùng bạn gái cũ nói chuyện, chiếu cố bạn gái cũ đó là chính mình đối đãi đã từng tình cảm. Làm thê tử nhường nhịn, làm bạn gái nhẫn nại, đây là có thể đại biểu thê tử hoặc là bạn gái đối bọn họ ái. Tóm lại, bọn họ kỳ vọng nữ nhân sẽ bởi vì theo chân bọn họ ở bên nhau mà làm ra thay đổi. Vô luận là hành vi thượng thay đổi vẫn là tính cách thượng thay đổi. Thậm chí cho dù là trong sinh hoạt, bọn họ đều sẽ tiềm di mặc hóa muốn thay đổi một nữ nhân. Đem nữ nhân kia chế tạo thành chính mình thích bộ dáng. Chu Trạch Giai nhìn như vậy Chu Hoành Huy, không biết là ai cho hắn cái này mặt. Hiện tại Chu Hoành Huy công tác vẫn là ông ngoại cấp tìm. Hiện tại đúng lý hợp tình đem bạn gái cũ hài tử mang về nhà chiếu cố. Này không phải đầu óc nước vào sao? Không sai, cái này gọi là Tôn Hiểu Huyên cô nương. Chu Trạch Giai nhưng nhớ rõ ràng, nàng là Chu Hoành Huy mối tình đầu nữ nhi. Ở Chu Hoành Huy mối tình đầu ly hôn lúc sau sinh bệnh. Liền công đạo nữ nhi tới đến cậy nhờ Chu Hoành Huy. Này cùng đến cậy nhờ thân cha giống nhau. Ở Hứa Nguyện người còn ở thời điểm, Chu Hoành Huy trực tiếp trước đem Tôn Hiểu Huyên an bài tới rồi Chu Trạch Giai trường học. Vẫn là một cái lớp, làm hai người trước bồi dưỡng ra cảm tình. Tiếp theo lại nói Tôn Hiểu Huyên trong nhà điều kiện không tốt. Chỉ có một người, quá đáng thương, đem nàng mang về nhà trụ. Lúc ấy Hứa Nguyện người cũng cảm thấy Tôn Hiểu Huyên là một cái hảo cô nương. Không biết đây là ba ba mối tình đầu nữ nhi, Phương Nhã Hiền nhìn tiểu cô nương còn rất đáng yêu rất nghe lời. Liền đồng ý Tôn Hiểu Huyên ở tại Chu gia, lúc sau phát sinh hết thảy, quả thực là một hồi tai nạn, Phương Nhã Hiền đối Tôn Hiểu Huyên không tồi, Hứa Nguyện người càng là ở cùng Tôn Hiểu Huyên ở chung trong quá trình. Thích Tôn Hiểu Huyên vẫn luôn như có như không treo Hứa Nguyện người. Mãi cho đến vào đại học thời điểm, Tôn Hiểu Huyên có bá đạo tổng tài bạn trai, vì thế khóc chít chít tỏ vẻ, Chu gia người đối nàng như thế nào không tốt. Hứa Nguyện người càng là đối nàng lòng có gây rối linh tinh. Chính là này hai ba câu lời nói, nhẹ nhàng hủy diệt rồi Chu gia hết thảy. Hứa Nguyện người bị người tính kế hút độc, Phương Nhã Hiền vốn dĩ đã là trường học chủ nhiệm giáo dục. Chính là lại bị khai trừ, chỉ có Chu Hoành Huy, lúc ấy ở bên ngoài tìm được rồi chân ái, ở Tôn Hiểu Huyên dưới sự trợ giúp, cùng Phương Nhã Hiền ly hôn, nhật tử nhưng thật ra quá đến thỏa đáng, này thật là làm Chu Trạch Giai vô lực phun tào. Cũng chính bởi vì vậy, Chu Trạch Giai tới thời điểm, phát hiện Tôn Hiểu Huyên còn không có xuất hiện, trực tiếp liền nhảy lớp, bất quá không nhảy quá nhiều. Cũng chính là từ cao nhị nhảy tới cao tam, hơn nữa dùng chính mình thành tích, thành công khiến cho trường học coi trọng, như vậy hậu quả, cũng liền làm cho học tập không như vậy tốt Tôn Hiểu Huyên. Tự nhiên là không có biện pháp cùng hắn ở một cái lớp bồi dưỡng cảm tình. Phỏng chừng cũng chính bởi vì vậy, cho nên Chu Hoành Huy mới có thể lựa chọn đem người mang về nhà. Không thể không nói, đây là một cái không đầu óc người. Ha ha, ta mặc kệ, nhà ta còn có đứa con trai đâu, lập tức liền phải thi đại học, ngươi hướng trong nhà mang đến một cái nữ hài nhi là có ý tứ gì? Hơn nữa cũng quá không có phương tiện, Phương Nhã Hiền chỉ biết này nữ hài nhi khả năng cùng trượng phu có quan hệ, con không rõ ràng lắm đối phương đến tột cùng là cùng trượng phu có cái gì quan hệ. Lúc này là kiên quyết không đồng ý làm Tôn Hiểu Huyên lưu lại. Tôn Hiểu Huyên nhu nhược tránh ở Chu Hoành Huy phía sau. Trộm nhìn Chu Trạch Giai, đối phương tuy rằng rất xoái khí, chính là thái độ của hắn lại làm Tôn Hiểu Huyên thập phần sợ hãi. Hiểu Huyên là cái ngoan ngoãn nữ hài tử, nhã hiền, ngươi không cần như vậy không nói lý. Hiểu Huyên hiện tại trong nhà cũng chưa người, làm nàng ở nhà trụ một đoạn thời gian làm sao vậy? Nhà chúng ta phòng ở cũng lớn như vậy, cấp một cái hài tử ăn thân chỗ luôn là có thể đi. Chu Hoành Huy thật sự không nghĩ tới thê tử cùng nhi tử lại là như vậy không thông tình đạt lý. Hắn lời nói đều nói thành như vậy, vẫn là chết sống không muốn, trong lòng nhiều ít có chút sinh khí, Phương Nhã Hiền còn muốn nói cái gì, một bên Chu Trạch Giai lại là kéo lại mẫu thân tay. Sau đó nhìn về phía chính mình việc làm phụ thân, nữ nhân này là ngươi mối tình đầu nữ nhi đi. Ta ở ngươi trong bóp tiền gặp mặt quá nàng bộ dáng. Cùng ngươi mối tình đầu lớn lên rất giống, những lời này giống như ở bom giống nhau. Làm Phương Nhã Hiền nháy mắt mông, nhìn về phía con tránh ở Chu Hoành Huy bên người nữ hài nhi. Ngẫm lại nhi tử nói, quả thực là cảm thấy này Chu Hoành Huy quá vô sỉ. Tức khắc một cổ tức giận vô pháp khống chế muốn bộc phát ra tới. Chu Hoành Huy cũng là sửng sốt, không nghĩ tới nhi tử thế nhưng đã biết Tôn Hiểu Huyên thân phận. Nhưng là chính mình trong bóp tiền mặt tấm ảnh tử thấy thế nào đến. Nhìn đến thê tử thay đổi sắc mặt, Chu Hoành Huy chạy nhanh giải thích nói, là, ta thừa nhận Hiểu Huyên là ta mối tình đầu nữ nhi. Nhưng là lão bà ngươi nghe ta nói, ta đã sớm cùng nàng không có gì liên hệ, nàng ly hôn lúc sau bị bệnh. Qua đời phía trước mới đem Hiểu Huyên giao thác cho ta. Người cũng biết, ta là một cái tuân thủ hứa hẹn người. Ta cũng không thể làm Hiểu Huyên lưu lạc đầu đường đi. Lúc này nhưng thật ra thành lão bà, Phương Nhã Hiền khí chỉ nghĩ cười. Phía trước còn tưởng rằng cô nương này là cái gì thân phận. Hiện tại được, nhân ra mối tình đầu hài tử a. Đệ 1021 chương 33 mối tình đầu nữ nhi hai muốn nói Phương Nhã Hiền cùng Chu Hoành Huy hai người. Cảm tình, cũng không phải nói cái gì đặc biệt tốt chân ái. Lúc trước Phương Nhã Hiền cùng Chu Hoành Huy hai người thân cận. Lúc sau người trong nhà đều cảm thấy Chu Hoành Huy là cái có thể sinh hoạt. Phải biết rằng, trước kia Phương Nhã Hiền, thượng một cái bạn trai, mà là đi đương minh tinh. Cho nên đối lập lên, hiện giờ trượng phu, đối Phương Nhã Hiền tới nói, cũng chính là một cái cùng nhau sinh hoạt người mà thôi. Cái gì tình à ái à, Phương Nhã Hiền đều cấp xem phai nhạt, chính là có hai tử lúc sau hết thảy lấy hai tử là chủ. Hy vọng hai tử có thể được đến càng tốt giáo dục, trở thành càng thêm ưu tú nhân tài, chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới. Cha mẹ cấp chọn lựa người thành thật, thế nhưng sẽ là một cái có thể đem mối tình đầu bạn gái hai tử hướng trong nhà mang người. Quả thực là làm Phương Nhã Hiền vô pháp tiếp thu. Ta nói cho ngươi, Chu Hoành Huy, có ta ở đây nơi này một ngày, ngươi cũng đừng nghĩ hướng trong nhà mang này đó không đứng đắn người. Ngươi không chê mất mặt ta còn ngại mất mặt đâu. A Giai lại quá hơn một tháng liền phải thi đại học. Đến lúc đó nếu ảnh hưởng đến A Giai về sau tiền đồ. Người phụ trách A, Phương Nhã Hiền như là một cái bảo hộ ấu tử mẫu sư tử. Kiên quyết không cho phép bất luận kẻ nào bước vào thuộc về nàng lãnh địa. Cái gọi là mối tình đầu bạn gái. Ha ha, nhà nàng người chết sạch sao? Như thế nào khiến cho nàng tới đến cậy nhờ ngươi? Phương Nhã Hiền nhưng thật ra không nghĩ tới Chu Hoành Huy có phải hay không hôn nội xuất quỹ quá. Chỉ là tưởng tượng đến sẽ ảnh hưởng nhi tử, liền cảm thấy phiền thật sự. Nhã Hiền, ngươi có thể hay không không cần như vậy hùng hổ dọa người. Hiểu Huyên không phải cái gì không đứng đắn người, nàng học tập thành tích cũng thực không tồi, sẽ không ảnh hưởng đến A Giai, huống hồ A Giai hiện tại nhảy lớp. Hiệu trưởng đều nói A Giai cái này thành tích là phi thường tốt. ngươi vì cái gì muốn vẫn luôn lấy A Giai giảng sự tình đâu? Rõ ràng là chính ngươi không muốn làm Hiểu Huyên lưu tại trong nhà. Như vậy, nếu A Giai đồng ý Hiểu Huyên lưu lại nói, có phải hay không ngươi liền đồng ý làm Hiểu Huyên để lại? Chu Hoành Huy nhìn trước mắt thê tử, không tự chủ được nghĩ tới chính mình mối tình đầu. Chính mình mối tình đầu là như vậy ôn nhu, vĩnh viễn nói chuyện đều là khinh thanh tế ngữ, không giống như là trước mắt thê tử, luôn là vẻ mặt lạnh nhạt bộ dáng, khiến cho hình như là hắn không xứng với nàng giống nhau. Mấy năm nay Chu Hoành Huy cảm thấy chính mình phi thường nghẹn khuất. Chính mình là nhạc phụ cấp tìm được công tác, nhiều năm như vậy cũng không có thể làm ba mẹ tới cùng nhau hưởng phúc. Cùng thê tử ở cùng một chỗ, nhi tử lại tương đối thân hàn ông ngoại cùng bà ngoại. Này hết thảy đều làm Chu Hoành Huy vô pháp lý giải. Nhi tử rõ ràng hẳn là càng thêm tin tưởng hắn cái này phụ thân mới đúng. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Huy nhìn về phía ngồi ở chỗ kia Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai kỳ thật đã có chút không kiên nhẫn, rốt cuộc phía trước đi ra ngoài đánh bóng rổ. Trở về lúc sau đầy người đều là hãn, lúc này dính ở trên người khó chịu thực. A Giai, Hiểu Huyên hiện tại người nhà đều qua đời, ngươi xem nàng một nữ hài tử không chỗ để đi, khiến cho nàng ở nhà chúng ta sinh hoạt thế nào? Đối mặt phụ thân vấn đề, nga không, hoặc là nói yêu cầu, Chu Trạch Giai nở nụ cười, tiếp theo dùng một loại kỳ quái ánh mắt quét về phía Tôn Hiểu Huyên. Nhìn trong chốc lát mới nói, ba, nàng ba mẹ đều đã chết sao? Gia gia nãi nãi ông ngoại bà ngoại đều đã chết sao? Thân thích toàn đã chết sao? Như vậy một câu hỏi chuyện, trực tiếp làm Chu Hoành Huy mông, một bên Tôn Hiểu Huyên càng là như là bị kích thích đến giống nhau. Lập tức đỏ đôi mắt bắt đầu rơi lệ, mẫu thân của nàng xác thật là vừa rồi mất, bởi vì mẫu thân cùng phụ thân ly hôn. Cho nên mới đem nàng giao cho Chu Hoành Huy trông giữ. Ông ngoại bà ngoại còn sống, nhưng là lại không muốn nàng. Bởi vì, Tôn Hiểu Huyên không biết vì cái gì. Lúc này trong lòng có một loại nói không nên lời vô lực cùng ủy khuất. Vì cái gì mụ mụ muốn như vậy đâu? Nếu không phải mụ mụ như vậy, chính mình cũng sẽ không bị đuổi ra gia môn. Hiện tại thế nhưng còn như vậy ăn nhờ ở đậu. Mấy ngày này sở trải qua hết thảy, đều đã làm Tôn Hiểu Huyên vô pháp khống chế oán trách chính mình đã từng mẫu thân. Phương Nhã Hiền nghe được nhi tử nói cũng là hơi kém bật cười. Không nghĩ tới nhi tử như vậy tàn nhẫn, nói lời này quả thực là có thể cho nhân khí đã chết. Nói như vậy, muốn đi nhân ra trong nhà trụ, kia không phải cô nhi là cái gì? Cô nhi chính là không có bất luận cái gì thân nhân người. Chỉ là nhi tử này cũng quá không cho mặt mũi. Chu Hoành Huy không nghĩ tới nhi tử thế nhưng đem nói ác độc như vậy. Nhìn đến Tôn Hiểu Huyên yên lặng khóc thút thít, lại là tưởng mở miệng đâu. Liền nghe được nhi tử tân thanh âm ni, ba, không nói nàng có phải hay không người trong nhà đều chết sạch. Liền nói thân phận của nàng, ta cũng sẽ không nguyện ý làm nàng đãi ở nhà. Ân, người tình đầu nhìn thật không giống như là một cái người tốt. Nga, đã quên nói, phía trước không cẩn thận ở ngươi điện thoại bên trong nhìn đến quá ngươi cùng ngươi người tình đầu. Tin nhắn, nàng đã chết không đem nữ nhi cho nàng người trong nhà mang. Tặng cho ngươi, là làm ngươi đương con dâu nuôi từ bé dưỡng sao? Chu Trạch Giai nói chuyện thật là khó nghe cực kỳ, làm Tôn Hiểu Huyên khóc lợi hại hơn. Chu Hoành Huy cũng là sắc mặt đột biến, không nghĩ tới thê tử không thấy được đồ vật, nhi tử thế nhưng thấy được. Phương Nhã Hiền hừ lạnh một tiếng, cũng không hỏi nhiều, nàng không nghĩ quản này đó lung tung rối loạn sự tình. Nàng chỉ nghĩ đem không thuộc về trong nhà người đuổi ra gia môn mà thôi. A Giai, ba không biết ngươi nhìn thấy gì, nhưng là ba có thể bảo đảm, ta cùng Tôn Tuyết Nịnh là trong sạch. Chỉ là bởi vì năm đó tình cảm của chúng ta, ở đã biết nàng nhiễm bệnh sự tình lúc sau, mới đem Tôn Hiểu Huyên mang về tới. Tuy rằng đem Tôn Hiểu Huyên mang về nhà có nhất định khó khăn, nhưng là Chu Hoành Huy chính là không hy vọng hậu viện cháy. cho nên lúc này vội vàng giải thích, tuy rằng là đối Chu Trạch Giai giải thích, chính là trên thực tế lại nhìn thê tử. Chu Trạch Giai trong lòng cười lạnh, từ trên sofa đi lên, ta mặc kệ các ngươi trong sạch không trong sạch, ta muốn đi tắm rửa một cái, nếu ta ra tới nhìn đến nàng còn ở nói, ta liền gọi điện thoại làm ông ngoại bà ngoại lại đây bình phân xử. Đúng rồi, nàng, là chúng ta trường học học sinh đi, nếu ngươi một hai phải chọc ta không vui nói, ta cũng sẽ làm nàng ở trường học không thế nào vui vẻ, nói xong cũng mặc kệ Chu Hoành Huy cái gì. Phản ứng, đi chính mình phòng tắm rửa, lúc trước mua cái này phòng ở thời điểm Chu Trạch Giai đã sinh ra. Chu Hoành Huy không có gì tiền, này phòng ở có thể nói là Chu Trạch Giai ông ngoại bà ngoại ra tiền mua. Lúc trước bất động sản chứng không xuống dưới, xuống dưới lúc sau liền trước đặt ở ông ngoại nơi đó. Chu Hoành Huy không lấy tiền, cho nên tự nhiên là không dám hé răng. Sau lại tới rồi trang hoàng thời điểm, Chu Hoành Huy cha mẹ càng là bởi vì sinh bệnh, phải đi Chu Hoành Huy 7-8 vạn gửi ngân hàng, cho nên này phòng ở hắn xem như một chút tiền cũng chưa ra. 150 bình trong phòng mặt, là 2 nằm, 2 khách 1 phòng bếp 1 đại sảnh cấu tạo, Chu Trạch Giai nhà ở càng là cả nhà trang hoàng tốt nhất. Cũng mặc kệ phòng khách bên trong người. Chu Trạch Giai tới rồi chính mình phòng tắm rửa, trên người mồ hôi bị rửa sạch sạch sẽ lúc sau, lúc này mới thoải mái không ít, nghe được chính mình phòng môn có động tĩnh, con tưởng rằng là mụ mụ lại đây, nghĩ đến chính mình tựa hồ không lấy quần áo. Hô, mẹ, trên giường quần áo giúp ta đưa qua đi, một bên dùng khăn tắm vây quanh chính mình, một bên chuẩn bị mở cửa đem đồ vật lấy lại đây. Rốt cuộc tuổi cũng lớn, nên bảo trì khoảng cách vẫn là muốn bảo trì. Kết quả bên ngoài hồi lâu không động tĩnh, liền ở Chu Trạch Giai mới vừa tính toán lui môn đi ra ngoài thời điểm. Bên ngoài Phương Nhã Hiền đi tới nhi tử phòng, kết quả liền thấy được Tôn Hiểu Huyên đứng ở nơi đó. Trên tay còn cầm chính mình nhi tử quần áo, bên trong còn có quần lót đâu, ai làm ngươi tiến vào. Tùy tùy tiện tiện liền tiến một cái nam sinh phòng, người ba mẹ chính là như vậy dạy ngươi. Nhìn đến tình huống này, mới vừa cùng trượng phu xảo xong giá lúc sau Phương Nhã Hiền. Quả thực là khí mông, nhìn nhìn lại nhi tử phòng tắm bên kia tình huống. Thủy ngừng, chính mình nếu là lại đến chậm một bước, có phải hay không cô nương này là có thể không ra không mặt mũi đi cấp nam nhân đưa quần áo. Tưởng tượng đến nơi đây. Phương Nhã Hiền liền tức giận đến không nhẹ. Hết chương.